Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 494, Roger cùng võ sĩ. Thần tị, Roger thuyền trưởng, chúng ta đây là muốn đi nước Oano sao? Uro Jackson hào bong thuyền. Dốc cơ mặt Bắc Ghi luồn lên nhảy xuống. Bắc Ghi ngươi cũng đừng mặt trời sát. Đừng đợi chút nữa rơi tại trong biển liền không có mệnh. Ngươi thế nhưng là một cái vịt lên cạn. Cái khác tóc đỏ sang nằm trên bong thuyền đầu gối lên. Hai tay, vểnh lên chân bắt chéo híp mắt cười nói. Sang ngươi cái này hỗn đản. Nếu như không phải là bị ngươi hố, ta về phần là một cái vịt lên cạn sao? Bắc Ghi nghe vậy giận tím mặt, nửa khúc trên thân thể hướng phía tóc đỏ bay đi. Hai tay ngón tay chụp đi vào sang miệng, cơ hồ muốn đem cái sau khóe miệng kéo tới cái ót đi. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem sang cùng Bắc Ghi hai cái này tên dở hơi thông thường đùa giỡn. Trên thuyền băng hải tặc Roger đám người cũng nhịn không được phát ra sung sướng tiếng cười. Xác định là muốn đi nước Oano sao? Minh Vương Rayleigh phía sau lưng tựa ở trên lan can. Một tay cầm một chai bia. Mỉm cười hỏi. Mát mẻ gió biển thổi phật lấy hắn trở nên mái tóc dài màu trắng bạc. Say lòng người mùi rượu để hắn có một loại thuần hậu mị lực lão nam nhân mị lực. Roger ngồi ở bên cạnh trên lan can. Thân thể hướng ra ngoài. Hai cái đùi ở giữa không trung quơ. Mặt lộ hài lòng tiếu dung phóng mắt nhìn lấy phương xa cái kia mênh mông mặt biển. Lúc này gió biển nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt biển bọt nước thanh tịnh cảm giác tứ. Màu trắng hải âu đón gió bay lượn mà lên. Nghe nói nước Oano có một cái thực lực rất cường đại võ sĩ. Hắn có thể giải đọc lịch sử chính văn. Ta muốn đi gặp hắn một lần. Rayleigh căn cứ một ngụm bia trêu chọc nói. Lấy tính cách của ngươi. Đoán chừng cũng không chỉ gặp hắn một lần đơn giản như vậy a. Roger cười to. Đó là đương nhiên là muốn mời hắn khi đồng bọn của chúng ta a. Hắn bỗng nhiên nhảy lên. Rơi trên bong thuyền. Một cước dẫm ở đầu thuyền mũi sừng bên trên. Chúng tiểu nhân. Phía trước liền là nước Oano. Chuẩn bị đổ bộ a. Đám người chợt cùng nhau hướng phía trước nơi xa phóng tầm mắt tới. Tiếp theo thất thần. Sang khóe miệng giật một cái. Bắc Ghi sắc mặt nát biến trắng. Phương xa trên mặt biển. Mãnh liệt đen kịt lôi vân như là vòng xoáy bàn đậu tại một cái quỷ khí âm trầm hòn đảo trên không. Tầng mây ma sát phía dưới không ngừng mà lóe ra giao thoa thiểm điện. Theo Uro Jackson hào đi vào cái kia hòn đảo phụ cận hải vực. Bọn hắn tất cả mọi người là khoai nhưng ở giữa cảm giác được trước mắt một tối. Lạnh thấu xương cuồng phong như là cự long gầm thét. Nhấc lên cự sóng vuốt thân tàu. Để cả con thuyền đều run rẩy chấn động đung đưa không ngừng. Ầm ầm, một đạo trắng bạch lôi đình thình lình na mở đầu đỉnh màu đen đại mạc. Chiếu sáng lên trước mắt hòn đảo. Bắc Ghi cùng sang hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng là lập tức cảm giác được lưng sinh ra hàn ý. Cái này một tòa quỷ khí âm trầm hòn đảo. Hình dáng đúng là như là một cái khổng lồ phải xem không thấy cuối đầu lâu. Quỷ đảo, lạch cạch ba a, mưa lớn mưa to bỗng nhiên từ bầu trời bên trên rơi xuống. Tại trong cuồng phong phiêu diêu không chừng, thẳng tắp đập tại băng hải tặc Roger trên thân mọi người. Sau đó bọn hắn bị mưa gió đập đến sắc mặt trắng bệch bên trong. Thấy được suốt đời khó mà quên một màn, một đạo chân đạp quốc gỗ, người mặc võ sĩ bào thân ảnh, chính phi nước đại tại đầy trời trong mưa gió. Nhìn về phía bọn hắn thuyền hải tặc ánh mắt bên trong xuất phát ra cực nóng ánh sáng. Ha ha ha ha ha. Là thuyền hải tặc. Ta tới. Ta. Kojuki Oden. Cái kia phảng phất si ngốc nam nhân phát ra vui sướng cười to. Thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ phi nước đại lấy nhảy lên thật cao. Thân ảnh ở trên không trung đè xuống bên hông hai thanh đao. Song đao nức nở ra khỏi vỏ. Tại lôi quang chiếu rọi phía dưới phản xạ hào quang sáng chói. Converter Miss Dax, trường đao vẽ phá không khí, bộc phát ra kịch liệt tiếng hí. Giao thoa đao mang, sáng loáng như tinh thần theo nhảy lên, tiến bắn mà đến, như vẽ công chi lưu tinh. Oden Nichiu Tozen Tosuka. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trong truyền thuyết võ sĩ, ta là Gon de Roger. Gia nhập ta băng hải tặc A. Roi một cước đạp mạnh đầu thuyền. Cười lớn, thân ảnh giết vào mưa gió. Điên cuồng phi nhanh phồng lên lên mưa gió, đem hắn cái kia một bộ màu đỏ tươi thuyền trưởng áo khoác phồng lên đến lạch cạch rung động. Ngang nhiên rút đao. Màu tím đen lôi đình quấn quanh tại lưỡi đao. Tiếp theo nổ tung đỏ tia chớp màu đỏ. Một đao chém xuống. Như lưu tinh chạm kích liên tiếp vỡ vụn. Roger khí thế không giảm. Cả người như là như đạn pháo đụng vào cái kia võ sĩ thân ảnh. Kojuki Oden sắc mặt hoảng sợ vung song đao. Xì xì xì oanh. Màu đỏ thẫm tia chớp viên cầu tại hai người lưỡi đao chỗ nổ tung. Vũ khí rõ rệt không có lẫn nhau tiếp xúc. Kinh khủng khí lãng lại là thẳng tắp ép tới dưới chân biển cả cũng nứt ra một đầu sâu không thấy. Đáy lỗ khảm. Thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy gần biển chỗ đáy biển lòng sông. Một vòng hào quang màu đỏ thắm tại Roger trong đôi mắt lóe lên. Trường đao thông suốt chém xuống. Thần tị, Kojuki Oden con ngươi co rút nhanh. Đao sắc bén ánh sáng chính là ở trên lồng ngực của hắn nổ tung một đạo vết máu. Máu tươi hóa thành huyết châu bay ra trên nửa không. Cả người hắn như là giống như diều đứt dây một lần nữa ngược lại chui vào quỷ đảo lục địa. Ném ra một cái to lớn pha tạp hố sâu. Bong thuyền, Rayleigh bất đắc dĩ quát ở mặt. Người một đao kia, là mời nhân ra tiến băng hải tặc tiết tấu sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.